Vết sẹo định mệnh. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 24. Jun đưa Sun và Min về. Trên đường về, cả ba không nói gì, chỉ im lặng với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đi được một đoạn khá xa bệnh viện thì Sun mới quay sang Jun và lên tiếng. Sao một tuần rồi mà Xin nó vẫn chưa tỉnh vậy anh? Thở dài. Em đừng lo. Bác sĩ đã nói do sức khỏe Xin hơi yếu nên chưa tỉnh dậy thôi. Đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi mà. Jun quay sang đáp lời Sun mà không quên kèm theo một nụ cười dịu dàng để trấn an nhỏ. Nhưng trong lòng Sun vẫn chưa thể an tâm. Nó là người bị nạn nhưng Sun đau cũng không kém. Nhưng anh cũng là bác sĩ, sao không trực tiếp chữa trị cho nó? Anh không chuyên khoa đó em ạ. Sun gật gù rồi quay sang nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn đường phố đông đúc rực rỡ ánh đèn để lòng vơi bớt đi nỗi lo lắng. Mà chiều giờ hai em vẫn chưa ăn gì đúng không? Thôi thì mình ghé đâu đó ăn gì rồi hãy về nhé. Vâng, không được đâu ạ. Min giật mình lên tiếng. Sao thế? Jun quay sang nhìn Min hỏi trước thái độ bất ngờ của Min. À không, tại em có hẹn với bạn rồi anh. À, anh cho em xuống ở đó đi. Min chỉ về cây cột điện phía trước. Xe dừng lại, Min bước xuống rồi quay lại chào Sun và Jun. Jun gật đầu, còn Sun đưa tay lên ra hiệu tạm biệt rồi xe tiếp tục lăn bánh. Min nhìn theo chiếc xe đã chạy được một đoạn thì bước lên một chiếc taxi. Cậu mặc áo khoác, đeo găng tay vào và đội cái nón của áo khoác lên. Cho tôi đến bệnh viện thành phố. Sun và Jun cũng ghé vào một nhà hàng nhỏ gần đó và dùng bữa ở bệnh viện. Sau một hồi trò chuyện cùng nó thì Ken cũng ngáp dài ngáp ngắn. Hơ, ngủ ngoan nha Xin ngốc. Ken xoa đầu nó rồi gục đầu xuống giường thiếp đi. Đội tay vẫn nắm chặt lấy tay nó. Sau khi dùng bữa tối cùng Jun, Sun mới sực nhớ là để quên đồ ở bệnh viện nên Jun đành đưa Sun quay lại lấy. Em đãng trí quá, có nhiều đó cũng quên. Sun nói mà tự cốc nhẹ vào đầu mình như tự trách. Jun thấy Sun như vậy thì bật cười. Không sao đâu em, sẵn tiện mình mua sữa đem vào cho Ken luôn. Dạ, mà gần đến chưa anh? Dễ phải là tới rồi em. Nó nằm trên giường bệnh và đôi mắt dần dần hé ra. Nó mệt mỏi nhìn Ken đang nắm lấy tay nó mà gục đầu xuống giường ngủ. Miệng nó nhoẻn cười. Bỗng bên ngoài có một bóng đen đứng sát vào cửa. Bóng đen đó đang dần dần mở cửa và bước vào. Trên tay cầm một máy gây mê bằng điện. Nó cố lên tiếng gọi Ken dậy nhưng không thể. Cổ họng nó như nghẹn lại không thể phát ra âm thanh. Rồi nó gắng hết sức lay mạnh tay để đánh thức Ken. Ken vừa mới chợp mắt được một tí nên mở mắt mệt mỏi. Cậu tỉnh rồi. Ken bật dậy khi thấy nó mở mắt. Tay vẫn nắm lấy tay nó và gương mặt cậu lộ rõ vẻ vui sướng. Nhưng chưa kịp dứt câu thì Ken quỵ xuống ngất xỉu do máy tích điện. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ nhưng không làm gì được nên nó vô cùng hoảng sợ. Nó muốn hét lên nhưng không thể. Nước mắt nó tự dưng tuôn ra. Hắn lôi Ken đẩy ra sàn, lấy dây ra trói người Ken lại. Trên hành lang bệnh viện, Sun và Jun cười nói vui vẻ khi đi về phía phòng nó. Đến phòng nó, cả hai mở cửa định bước vào thì bất ngờ thấy hắn đang trói Ken. Này, Sun hét lên, Jun chạy về phía hắn thì hắn vội chạy qua phía bên kia giường nó. Jun nhào tới hắn liền phóng qua giường nó rồi bắt lấy Sun. Mau bỏ con bé ra. Jun hét lên và tiến về phía hắn. Hắn một tay giữ lấy Sun, một tay cầm máy tích điện kề gần vào người Sun và lùi ra phía cửa. Jun nghiêm nghị nhìn hắn rồi dịu giọng lại. Ở đây là bệnh viện, cậu không thoát được đâu. Jun vẫn chậm chậm tiến về phía hắn nhưng chợt đứng sững lại vì hắn đã bắt đầu ấn nhẹ nút tích điện. Sun thấy hắn đang chú ý về phía Jun nên cắn mạnh vào tay hắn và dùng tay thụt vào bụng hắn một cái rồi thoát ra. Dù mang bao tay nhưng trông hắn có vẻ đau. Hắn chộp lấy túi đồ trên sàn rồi bỏ chạy mất. Jun vội đuổi theo nhưng thấy tình hình Ken có vẻ không ổn nên đành quay lại. Sáng hôm sau, những tia nắng len lỏi qua tấm màng che đang bị gió thổi phơ phất rọi vào mặt Ken. Xin, Ken giật mình bật dậy sau một đêm mê man bất tỉnh. Em dậy rồi à? Ken quay sang thì thấy Jun đang pha nước nóng. Cậu nhìn Jun ngạc nhiên. Sao? Sao em lại ở đây? Xin đâu rồi? Em đừng lo, Xin đã tỉnh dậy rồi. Nhưng vừa thiếp đi một lúc do vẫn còn hoảng sợ. Hoảng sợ? Ken nhìn Jun đầy bất ngờ. Cách chương.